Vô địch thiên hạ, chương 1933, từ chiến đến cùng. Góc truyện audio.com, chương 1923, từ chiến đến cùng. Không, không khách khí, Mộc Tuấn Nhạc yết hầu khó khăn phát ra ba chữ. Lần thứ nhất, hắn mới phát hiện nguyên bản mở miệng nói chuyện là như thế gian nan sự tình. Hoàng Tiểu Long đối với Mộc Tuấn Nhạc nhếch miệng cười một tiếng. Chờ ta giết vạn cổ vô địch, đến lúc đó trên người hắn bảo bối, tùy ngươi chọn tuyển một kiện. Mộc Tuấn Nhạc ngơ ngác, giết vạn cổ vô địch, đợi minh bạch Hoàng Tiểu Long nói cái gì về sau. Toàn thân hắn run run một hồi, kém chút ngã sấp xuống, liền ngay cả Hoàng Khả Bân mấy cái hoàng gia đệ tử cũng là não hải ầm vang. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại. Đối với Hoàng Khả Bân sáu người nói, đi thôi, các ngươi cùng ta về chúng thần phủ để. Hoàng Khả Bân sáu người lúc này mới bừng tỉnh, dọa đến mau dậy, nhu nhu ấp úng nói, vâng, tiền bối. Hoàng Tiểu Long đang muốn bước chân lúc, gặp Hoàng Khả Bân sáu người thương thế, đưa tay vung lên, một đạo quang minh thần lực bao phủ lại sáu người. Sáu người ngạc nhiên phát hiện, trên người bọn họ thương thế vậy mà lấy đáng sợ tốc độ khôi phục. Vẻn vẹn chỉ là 10 cái hô hấp, thương thế đã gần như khỏi hẳn. Mà Hoàng Khả Bân nguyên bản đã bị xé đứt cánh tay, vậy mà lại bắt đầu một lần nữa mọc ra. Hoàng Khả Bân ngơ ngác nhìn mình một lần nữa mọc ra cánh tay, một mặt không thể tin được. Mộc Tuấn Nhạc cũng là lại mắt trừng lớn. Không để ý đến Hoàng Khả Bân bọn người đần độn thần sắc, Hoàng Tiểu Long trực tiếp hướng chúng thần phủ đệ phương hướng đi đến. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long đi ra mấy chục mét, Hoàng Khả Bân sáu người mới hoảng sợ đi theo. Tiền bối, cùng lên đến về sau. Hoàng Khả Bân muốn nói lại thôi. Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực mặc dù để hắn giật mình, nhưng là hắn muốn nhắc nhở Hoàng Tiểu Long đánh chết vạn cổ thụy bọn người đằng sau hậu quả nghiêm trọng. Ngươi là Hoàng Tiểu Hải con cháu đời sau? Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng hỏi. Hoàng Khả Bân sáu người sững sờ. Đúng vậy, tiền bối. Hoàng Khả Bân cung kính hồi đáp. Chẳng lẽ vị tiền bối này cùng gia gia hắn quen biết? Tiền bối nhận biết gia gia của ta? Chấm. Hoàng Khả Bân không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại. Hoàng Khả Bân sáu người lại là giật nảy mình. Đang khi bọn họ tâm thần bất định lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên cười nói. Đương nhiên nhận biết. Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới khi còn bé từng màn. Khi còn bé, muội muội Hoàng Mẫn cùng Hoàng Tiểu Hải bị Hoàng Vĩ khi dễ. Vẫn là hắn tự mình thu thập Hoàng Vĩ. Hoàng Tiểu Long xoay người lại, tiếp tục hướng chúng thần phủ đệ đi tới. Tiền bối, cái kia vạn cổ thụy là vạn cổ vô địch chất nhi. Hoàng Khả Bân cẩn thận nói. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Vậy thì thế nào? Hoàng Khả Bân sáu người một nghẹn. Vậy thì thế nào? Bình bình đạm đạm một câu. Nhưng là như thế nào bá khí? Lấy hiện tại vạn cổ vô địch thiên hạ đệ nhất nhân thân phận, dám nói như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt vị này. Tiền bối, đi. Hoàng Khả Bân cười khổ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Khả Bân mấy người hướng chúng thần phủ đệ chạy, vạn cổ thụy mười mấy cái vạn cổ bộ tộc đệ tử bị giết tin tức truyền ra đến, toàn bộ đan thần thành sôi trào. Cái gì? Vạn cổ vô địch chất nhi vạn cổ thụy bị người giết? Hắn giống như cùng Mộc gia Mộc Tuấn Nhạc là cùng nhau, còn nói mấy giết vạn cổ vô địch đằng sau. Vạn cổ vô địch trên thân bảo bối, cho dù Mộc Tuấn Nhạc chọn lựa một kiện, người này như thế cuồng, thật ngông cuồng. Không chỉ có giết vạn cổ vô địch chất nhi, hơn nữa còn dám nói giết vạn cổ vô địch. Cuồng. Ta xem là không biết từ chỗ nào đụng tới ngớ ngẩn. Người này, chết chắc, chỉ là không biết sẽ là làm sao cái kiểu chết. Đến từ các đại tinh hà các đại gia tộc cường giả nghị luận ầm ĩ, đan thần thành vạn cổ bộ tộc phân bộ bên trong đại điện. Ngồi vạn cổ bộ tộc chúng cường giả, có mấy người, thậm chí còn mặc vạn cổ nhất tộc trưởng lão cầm bao. Bất quá, mấy ngàn năm đi qua, sự tình là người không phải. Năm đó vạn cổ bộ tộc trưởng lão vạn cổ trường thanh mấy người cũng sớm đã phi thăng thần giới. Hiện tại vạn cổ bộ tộc tất cả trưởng lão đều là cái này mấy ngàn năm vừa mới thăng cấp. Dám can đảm trước mặt mọi người giết ta vạn cổ bộ tộc trực hệ đệ tử. Thật là lớn gan chó. Đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Vạn cổ bộ tộc đương nhiệm đại trưởng lão vạn cổ trường long cười lạnh nói. Vạn cổ trường long thân là vạn cổ bộ tộc đại trưởng lão. Thực lực siêu tuyệt, chính là thần cấp thập giai hậu kỳ. Tại toàn bộ vạn cổ bộ tộc bên trong. Tuyệt đối năm vị trí đầu. Đại trưởng lão, người này có phải hay không là hoàng gia mời tới cao thủ? Nghe nói hắn đi phương hướng, chính là chúng thần phủ đệ. Trưởng lão vạn cổ Hàn Viêm trầm ngâm nói. Vạn cổ trường long cười lạnh. Hoàng gia tự thân khó đảm bảo. Coi như tiểu tử này là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong thì như thế nào? Chẳng lẽ bằng một mình hắn còn có thể đối kháng được ta vạn cổ bộ tộc? Trừ phi hắn là thiên thần cường giả. Nếu không, nghĩ bằng một người có thể cứu vãn được hoàng gia. Đơn giản chính là trò cười. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trưởng lão vạn cổ Minh Văn nói. Hiện tại, các ngươi cùng đi với ta hoàng gia. Để hoàng gia đem tiểu tử kia giao ra. Ta cũng không tin hoàng gia không để ý diệt tộc nguy hiểm dám can đảm bao che tiểu tử kia. Vạn cổ trường long bỗng nhiên đứng lên. Toàn thân khí thế phóng đại. Một cái không nổi danh tiểu tử thôi. Nếu là hắn thật sự là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Chúng ta không có khả năng không biết. Ngày mai sẽ là luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu. Có thật nhiều sự tình còn cần đại trưởng lão chủ trì cùng xử lý. Đại trưởng lão ngươi không cần tự mình xuất thủ. Chúng ta đi hoàng gia là được. Trưởng lão vạn cổ địch đứng lên nói. Cái này vạn cổ địch mặc dù thực lực không bằng vạn cổ trường long. Nhưng cũng là vạn cổ bộ tộc 10 vị trí đầu cao thủ. Bản thân là thần cấp thập giai trung kỳ. Vạn cổ trường long lại lắc đầu. Không có việc gì. Ta và các ngươi tự mình đi một chuyến. Dạng này ta mới yên tâm. Vậy chuyện này, chúng ta muốn hay không cáo chi vô địch? Vạn cổ địch hỏi. Không cần. Vô địch bây giờ tại luyện đan tông sư liên minh tổng hội trong tổng bộ. Đang cùng luyện đan tông sư chúng nguyên lão thương nghị sự tình. Chút chuyện nhỏ này liền không cần để hắn phí tâm. Mà lại hắn ngày mai còn muốn tham gia luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu. Vạn cổ trường long nghĩ nghĩ. Nói ra, vạn cổ bộ tộc tất cả trưởng lão gật đầu. Mấy phút đồng hồ sau. Tại vạn cổ trường long cái này đại trưởng lão xuất lĩnh dưới. Vạn cổ bộ tộc gần trăm cao thủ ra vạn cổ bộ tộc phân bổ. Một đường trùng trùng điệp điệp hướng chúng thần phủ đệ mà tới. Mà lúc này, chúng thần phủ đệ trên đại điện, Hoàng Tiểu Hải, Phí Hầu, Triệu Thư, Trương Phù, Phệ Linh Tử Hầu bọn người cũng biết vạn cổ thụy mười mấy cái đệ tử bị giết tin tức. Người kia là ai? Không chỉ có cứu Khả Bân, còn trước mặt mọi người đánh chết vạn cổ thụy. Phí Hầu nhướng mày, có người nói, hắn là chúng ta hoàng gia mời tới cao thủ. Hoàng Tiểu Hải cũng là nghi hoặc. Thế nhưng là, cũng không có chuyện này. Người này nếu dám can đảm trước mặt mọi người đánh giết vạn cổ thụy. Nghĩ đến thực lực không yếu, mà lại là bạn không phải địch. Nghe nói hắn cùng Khả Bân đã qua đến chúng thần phủ để. Hẳn là rất nhanh liền đến. Chúng ta muốn hay không ra ngoài tiếp đãi một hai. Trương Phủ trầm ngâm nói. Phí Hầu, ngươi đi đi. Thuận tiện dò xét một cái người này hư thực. Hoàng Tiểu Hải đối với Phí Hầu nói. Phí Hầu gật đầu. Sau đó ra đại điện. Hướng đại môn mà tới. Hoàng Tiểu Hải quay đầu lại. Nhìn xem đám người. Thán tiếng nói. Hiện tại vạn cổ vô địch từng bước ép sát. hạn định chúng ta tại hắn trở thành luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng trước đó đầu nhập với hắn. Các ngươi thấy thế nào? Đại điện một mảnh yên lặng. Vạn cổ vô địch khinh người quá đáng. Phệ Linh Tử Hầu cả giận nói. Bằng hắn cũng nghĩ để cho chúng ta đầu nhập hắn. Cùng lắm thì chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Tử chiến đến cùng, cách chương.